Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 17, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, đại khái là những lời này của ta thật quá mức kinh người. Thành Mỹ Nhân sửng sốt một hồi lâu mới xấu hổ ho khan một tiếng. Đào Y, không phải ta không tin năng lực của ngươi. Chính là bộ dáng của ngươi. Bất quá chỉ trong chốc lát, Thành Mỹ Nhân lại thay một điệu bộ gian trá tươi cười. Bất quá ta cũng không biết Đào Y nguyên lai nhiệt tình như vậy. Cũng có ý muốn làm với ta. Ta thật sự là hạnh phúc. Trên đời cũng còn có người mặt dày như vậy. Ta cười ngất, bộ dáng ta làm sao cơ? Nói như thế nào ta đây cũng là nam nhân a. Ta tức giận, Thành Mỹ Nhân nét mặt chính là khinh thường ta. Chấm, chẳng lẽ lớn lên mảnh mai một chút liền nhất định bị người áp sao? Ai quy định, ân, ta không tin tưởng, thiên hạ rộng lớn, bị ta áp chẳng lẽ một người cũng không có? Thanh ý, đè người ta cho đã ủi hát hóc nhớ à? Sao vô tình thế? Đúng vậy, nơi này không phải Vũ Điệp Phường. Không phải là nơi tiểu quan phải hầu hạ nam nhân. Vì cái gì ta không thể đi tìm nữ nhân? Ngươi không cho ta thượng coi như xong. Ta đi tìm nữ nhân. Ta mới không cần ủy khuất chính mình. Bất quá ta chỉ mới đi tới cửa liền dừng lại. Xác thực mà nói chính là ta đã nhìn thấy được cái người làm cho ta chân chính thực sự khiếp sợ. Đại não của ta lập tức đình chỉ hoạt động. Người nọ đứng ở cửa. Đối với ta cười cười. Lập tức đi vào, hướng Thành Mỹ Nhân nói. Lãng đệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Có hay không? Khóe mắt dư quang phiêu đến bên ta. Ý tứ của hắn chính là chuyện huynh đệ bọn họ. Ngoại nhân là ta nên tránh đi. Bất quá ta cũng chưa để ý. Ta chỉ là chăm chú thất thần nhìn vào gương mặt người kia. Như cũ đắm chìm trong cảm xúc không thoát ra được. Đào Y, ngươi nhìn cái gì đấy? Thẳng đến khi Thành Mỹ Nhân không hờn giận ra tiếng, ta mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt mê mang của ta nhìn mắt Thành Mỹ Nhân, lại tiếp tục phiêu hồi đến bên người kia. Kích động sắp khóc, tại sao có thể như vậy a? Ta lại có thể ở cái thế giới này thấy được cơ thể của ta thời điểm thân thể ta còn là Thành Lãng. Ngũ quan giống nhau như đúc, ngay cả thân hình màu da đều là không sai biệt lắm. Chẳng qua biến thành tóc dài. Mặc trường bào, không hề nghi ngờ, đây là thân thể quen thuộc nhất của ta. Chấm, Đào Y, một tiếng giận dữ mắng mỏ đem ta bừng tỉnh. Ta mới phát hiện không biết khi nào ta đã muốn ôm lấy thân thể của chính mình. Đang muốn hướng trên mặt hắn sờ soạng, nhìn biểu hiện cứng ngắc của thân thể, ta, phỏng chừng trên mặt ta diễn cảm thập phần sinh động, trên thực tế ta chỉ là kích động cộng thêm buồn bực. Nếu thế giới này có người cùng ta lớn lên giống nhau như đúc, vì cái gì không cho ta chui vào thân thể của hắn đi? Mà thế nào cũng phải tiến vào trong thân thể tiểu nam nhân nhu nhược yếu đuối thế này. Chỉ tựa hồ hai người bọn họ không thể lý giải mọi chuyện như ta. Chỉ thấy, thân thể của ta khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hết sức lo sợ hỏi. Này, ta không biết ngươi a, ngươi hẳn là đi tìm lãng đệ của ta đi. Ngươi buông được không? Nói xong ánh mắt cầu cứu lập tức hướng đến Thành Mỹ Nhân. Ta vì cái gì muốn tìm Thành Mỹ Nhân? Ta chỉ là muốn ôm nguyên bản của chính mình nhớ lại một chút cũng không được hay sao? Chỉ sau một cái lôi kéo mạnh mẽ, ta lập tức bị kéo đến phía sau Thành Mỹ Nhân. Thành Mỹ Nhân giả dối cười cười. Đào Y, không thể nga. Đại ca đã có người hữu tình, ngươi không thể đi phá hư bọn hắn. Nói xong hướng phía bên ngoài cửa sổ giọng cao kêu một tiếng. Nhị ca, chỉ chốc lát sau, người nam tử kia đi đến. Nước mắt ta tích tụ đã lâu rốt cục nhịn không được chảy xuống. Đều nói nam nhi không rơi lệ, chính là chưa tới cảnh giới thực thương tâm. Ta đích thật cũng là một cái nam nhân kiên cường. Chỉ là hiện tại ta thực sự thực phi thường thương tâm. Ngươi có thể tưởng tượng hai cái chính mình ôm nhau còn cùng nhau kịch liệt hôn nồng nhiệt. Nếu ngươi thật sự là một người bình thường sao? Ít nhất ta không thể. Cho nên ta thực mất mặt hôn mê bất tỉnh không phải của ta thừa nhận năng lực không đủ cường đại. Thật sự là, này đã kích quá, cách chương.